Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 77, 77, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ mình sẽ đăng mỗi ngày 6 chương cho đến hết phó bản nha. Cảnh báo, chuyện không có tác kinh dị nhưng editor thích chèn ảnh kinh dị minh họa, cân nhắc trước khi nhảy hố. Ảnh chèn random tùy vào nhân phẩm người nhảy hố đầu tiên, chúng thì chúng, không chúng thì editor chịu. Thế nhé, lớp Uchukamo, 3. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, buổi livestream tiếp theo sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tôn chỉ của chúng tôi là giải trí đến chết. Giữa không gian tràn ngập tiếng cười, Ôn Giản Ngôn mở mắt ra. Đây là một quảng trường rộng rãi, bên tai rộn rã tiếng nhạc trẻ em vui tươi, không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của kẹo, bỏng ngô, bánh ngọt vừa nướng. Đủ loại hương vị ngọt ngào trộn lẫn vào nhau, khơi gợi ký ức tuổi thơ hạnh phúc trong từng người. Giữa quảng trường có rất nhiều linh vật. Một trên tay cầm chùm bóng bay nhiều màu, vài linh vật đẩy những chiếc xe tinh xảo chứa đầy đồ ăn nhẹ và đồ chơi. Cách đó không xa là một chiếc cổng công viên giải trí khổng lồ. Những dải di băng và bóng bay sặc sỡ treo trước cổng càng làm nổi bật 6 chữ phía trên. Công viên giải trí mộng ảo, nhưng Ôn Giản Ngôn lại nhận ra tất cả tiếng cười đùa đều đến từ loa phóng thanh đặt khắp nơi trong quảng trường. Thực tế, nét mặt tất cả du khách ở đây trông rất nghiêm túc và nặng nề, bọn họ đều đứng tại chỗ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tất cả đều là streamer, không có NPC. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng hạ kết luận, chào mừng các bạn nhỏ và bạn lớn. Hai, đến với công viên mộng ảo. Một giọng nói ấm áp vang lên, tất cả nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Xin chào mọi người, tôi linh vật ở đây, ồ ồ. Chỉ thấy một con linh vật mặc bộ đồ ếch xanh bụng to xuất hiện trước mặt mọi người. Chúc mừng mọi người đã may mắn nhận được vé vào cửa một ngày tại công viên mộng ảo. Cánh cửa Vương quốc hạnh phúc đang rộng mở chào đón bạn, hy vọng mọi người sẽ có một ngày vui vẻ ở đây. Nói xong, nó dùng ảo thuật lấy một chiếc kèn đỏ từ trong túi rồi thổi tu tu hai tiếng, hoa giấy sặc sỡ bay ra từ kèn tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn. Nhưng dường như đám bạn lớn không được hài lòng cho lắm. Mấy streamer đứng trước lùi về sau theo phản xạ, cố gắng tránh xa đám hoa giấy bay trên không trung, sợ bị chúng dính lên người dù chỉ một chút. Khu vực màn hình phó bản, công viên giải trí mộng ảo, trở nên náo nhiệt, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng phó bản công viên giải trí mộng ảo cũng mở rồi. Những người hâm mộ cũ như tôi đang cảm thấy rất phấn khích. Một ngày vui vẻ, có chó nó tin, ha ha ha ha ha, đang làm gì vậy? Đây chính là phó bản cấp A, tất cả mọi người cũng không phải người mới, cho nên sao họ lại không biết trò mèo của những phó bản kiểu này. Chẳng qua, hình như chất lượng đám streamer không được tốt lắm. Không biết xảy ra chuyện gì mà lại có cả streamer cấp D trộn lẫn vào đội ngũ tôi cực, lần này toàn đoàn bị diệt. Dường như ộp ộp không hề thất vọng trước sự thờ ơ của đám streamer, nó nhét kèn vào trong túi rồi vẫy tay với mọi người, sau đó đi về phía bản đồ công viên. Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Cánh cổng khu vui chơi được mở ra, có thể nhìn thấy đủ loại thiết bị giải trí nhiều màu sắc ở bên trong, đống bóng bay và hoa tươi càng làm bật lên sự vui vẻ. Bên trong còn có một số du khách ắt hẳn là NPC. Thoạt nhìn vẻ mặt của họ thoải mái vui vẻ, trên tay ôm rất nhiều đồ ăn vặt và gấu bông. Công viên chúng tôi có tổng cộng 3 chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi người muốn tham quan thị trấn cổ tích và xem các màn biểu diễn tương tác cùng linh vật vậy thì có thể đến công viên trẻ em ở phía đông. Nếu mọi người muốn tham gia các trò chơi truyền thống của công viên giải trí, chẳng hạn như ngựa gỗ xoay tròn, tách trà xoay, bánh xe xoay, mê cung gương, thì có thể đến công viên hưu nhàn phía nam. Ộp ộp sôi nổi giới thiệu bản đồ công viên giải trí cho các streamer. Đương nhiên, nếu mọi người muốn trải nghiệm hạng mục mạo hiểm thì có thể đến khu vực kích thích phía tây. Ở đó có búa tạ, tàu lượn siêu tốc, nhà ma, thuyền hải tặc, nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Sau khi giới thiệu xong 3 chủ đề trong công viên, ộp ộp giang rộng hai tay xoay một vòng. Và đây chính là quảng trường phía bắc công viên giải trí mộng ảo của chúng tôi. Bên kia là cửa hàng quà tặng, lát nữa mọi người có thể dùng phiếu quà tặng để đổi những thứ mình thích. Toàn bộ quá trình giới thiệu diễn ra rất nhanh, giọng điệu linh vật luôn luôn vui vẻ đáng yêu, nội dung đề cập cũng không có gì bất thường. Quả thực không khác công viên giải trí bình thường ngoài kia chút nào. Tuy nhiên điều ấy càng khiến đám streamer cảnh giác gấp bội. Không ai hiểu rõ hơn họ, càng không bất thường thì càng bất thường. Được rồi, mọi người xếp hàng đến chỗ tôi, vật phẩm cần thiết để đi chơi nào. Ộp ộp vỗ tay vui vẻ nói. Sau khi nhận xong, mọi người có thể tự do hoạt động, vui vẻ thưởng thức các hạng mục giải trí. Đám streamer ngoan ngoãn xếp thành một hàng, lần lượt đi về phía trước. Ôn Giản Ngôn xếp giữa đội ngũ, chậm rãi di chuyển theo đoàn. Hắn lấy điện thoại mở ứng dụng ác mộng rồi nhìn lướt qua. Thông tin trên, thẻ thân phận, trống rỗng, thời gian sinh tồn ban đầu cũng chưa phân bổ. Ôn Giản Ngôn nhét điện thoại di động vào trong túi, âm thầm liếc mắt nhìn đám người trên quảng trường, sau đó nhẩm tính. Trong phó bản này phải có ít nhất 200-300 streamer, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Ôn Giản Ngôn không khỏi thầm giật mình. Đây là lần đầu hắn được trải nghiệm bản đồ chứa nhiều streamer có quy mô lớn tới vậy, mọi thứ đều không rõ ràng khiến hắn càng phải thận trọng gấp đôi. Chẳng mấy chốc Ôn Giản Ngôn đã đứng đầu hàng. Hắn chỉ cách linh vật màu xanh lá cây tên ộp ộp vài bước. Ôn Giản Ngôn ngước mắt lên, cẩn thận quan sát nó. Chiếc mũ trùm đầu làm bằng lông nhung trông rất tinh xảo, phần áo khoác lông mềm mại hơi nhăn theo từng chuyển động của nó, không thể phân biệt thứ bên trong rốt cuộc là người hay quỷ. Đến lượt Ôn Giản Ngôn, hắn bước lên trước, mặt không đổi sắc tiếp nhận ba thứ từ tay đối phương. 20 phiếu thưởng mộng ảo có mệnh giá 5, một cuốn sổ tay hơi mỏng, bên trong có chừa khoảng trống để viết nhật ký du ngoạn cùng với một tấm bản đồ công viên gấp lại. Khoảnh khắc nhận được đồ, trong đầu hắn bỗng xuất hiện âm thanh quen thuộc của hệ thống. Chào mừng streamer tiến vào phó bản cấp A công viên giải trí mộng ảo. Đây là phó bản không giới hạn thời gian mở cửa. Phó bản không giới hạn thời gian, Ôn Giản Ngôn giật mình. Ba phó bản trước hắn trải qua đều là phó bản giới hạn thời gian, đột nhiên lần này được phân vào phó bản không giới hạn khiến hắn chưa thể thích ứng ngay. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, streamer có thể qua màn. Ôn Giản Ngôn lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn hậu trường ứng dụng ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thẻ thân phận đã cập nhật, tuy nhiên lần này phó bản không gán cho hắn thân phận mới, thay vào đó trực tiếp sử dụng tên tuổi của hắn. Thẻ thân phận, họ tên Ôn Giản Ngôn, tuổi 24, nghề nghiệp streamer, ký kết hợp đồng với phòng livestream ác mộng. Cốt truyện liên quan, vì rút thăm trúng thưởng được vé tham quan trong ngày của công viên giải trí mộng ảo, bạn quyết định nghỉ một ngày để đến công viên giải trí. Đã hoàn thành phân bổ thời gian sinh tồn. Đồng hồ đếm ngược đỏ như máu bắt đầu chảy. 3 giờ 0 phút 0 giây. Nhiệm vụ chính, trải nghiệm 5 hạng mục công viên giải trí. Ôn Giản Ngôn đăm chiêu cất điện thoại di động vào túi. Đúng lúc này, ộp ộp đứng phía trước đã phân phát hết đồ bỗng mở miệng, nói với các streamer. Chắc hẳn bây giờ mọi người đã nhận được phiếu thưởng mệnh giá 100. Công viên giải trí mộng ảo không thu tiền mặt, cho dù các bạn muốn mua đồ kỷ niệm hay thức ăn, hoặc là đến các hạng mục vui chơi thì đều cần dùng phiếu thưởng chi trả. Ôn Giản Ngôn híp mắt lại. Hóa ra là vậy, mặc dù phó bản không giới hạn thời gian, nhiệm vụ tưởng chừng cũng rất đơn giản, nhưng thực tế điều kiện qua màn lại vô cùng nghiêm ngặt. Thứ nhất, cơ chế thời gian sinh tồn vẫn chưa bị hủy. Vì vậy streamer vẫn cần sử dụng tích phân để đổi thời gian sinh tồn, đảm bảo rằng mình có đủ thời gian trải nghiệm 5 hạng mục công viên giải trí. Thứ hai, có khu quà tặng và khu thực phẩm được thiết lập trong phó bản, hay nói tóm lại, hắn không cảm thấy các thiết lập này là vô nghĩa. Số lượng phiếu thưởng trong tay mỗi người đều cố định, streamer không thể tiêu tốn phiếu thưởng quý giá để mua đồ ăn, hoặc dạo quanh công viên giải trí, vậy thì ắt hẳn những hạng mục tiêu dùng trên đều có mục đích riêng. Ôn Giản Ngôn dám khẳng định chắc chắn giai đoạn sau streamer sẽ bị ép buộc tiến hành tiêu thụ phiếu thưởng. Và điều gì sẽ xảy ra nếu số lượng chi tiêu phiếu thưởng quá nhiều, không đủ phiếu thưởng để mua vé 5 hạng mục. Ôn Giản Ngôn thầm dương mắt liếc nhìn đám streamer tụ tập trong quảng trường, tất cả bọn họ đều đang nhanh chóng cất phiếu thưởng. Khi phó bản tiến vào giai đoạn hậu kỳ, rất có khả năng nó sẽ phát triển thành cuộc chiến tranh đoạt phiếu thưởng ác liệt. Ngoài ra, phó bản không giới hạn thời gian này vẫn có tuyến thời gian ẩn. Đó là, một ngày, Ôn Giản Ngôn không quên đây là vé tham quan công viên giải trí trong ngày. Nếu thời gian vui chơi vượt quá 24 giờ mà chưa hoàn thành nhiệm vụ trải nghiệm 5 hạng mục thì chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, nhiệm vụ chính của phó bản thực sự phải là kiếm đủ thời gian sinh tồn và phiếu thưởng, thực hiện 5 hạng mục vui chơi trong một ngày. Trong lúc Ôn Giản Ngôn đang trầm ngâm suy tư, ộp ộp cách đó không xa vẫn tiếp tục nói. Mọi người có thể mang theo nhật ký du ngoạn bên người và ghi lại khoảng thời gian vui vẻ trong công viên giải trí mộng ảo. Biết đâu nó sẽ có ích với mọi người trong tương lai. Ôn Giản Ngôn lật tung nhật ký du ngoạn, bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Đột nhiên, giọng nói ộp ộp thình lình thay đổi, mặc dù âm sắc vẫn giống hệt nhau thế nhưng giọng điệu lại trở nên quái gở. Lạnh lùng, rời rạc, đều tựa như máy móc, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Và, điều quan trọng nhất, xin vui lòng đọc các quy tắc công viên sau bản đồ, hơn nữa luôn luôn khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không thể vi phạm. Ôn Giản Ngôn giật thót tim, hắn mở bản đồ được gấp ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trước bản đồ là nội dung ộp ộp vừa giải thích ba chủ đề lớn nằm ở ba hướng công viên khác nhau. Mực bút nhiều màu đánh dấu các hạng mục trong công viên, những con đường quanh co nối chúng lại, thoạt nhìn vô cùng phức tạp và rộng rãi. Ôn Giản Ngôn lật mặt sau bản đồ. Quy tắc khu vui chơi công viên giải trí mộng ảo. Điều 1, vui lòng tuân thủ quy tắc nội bộ của từng công viên, tất cả đều lấy quy tắc làm chuẩn. Điều 2, không gây rối và đổ máu ở quảng trường phía Bắc. Điều 3, trong công viên không có chỗ uống nước, nếu có người bán nước uống cho bạn, xin vui lòng bỏ qua và rời đi. Nếu cảm thấy khát hãy đến khu vực ẩm thực quảng trường phía Bắc để tìm nhân viên mặc trang phục chú hề. Dường như những quy tắc này không có mối liên hệ nội bộ hoặc logic rõ ràng gì, đọc lên cũng vô cùng quái dị, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ôn Giản Ngôn nhanh chóng lướt mắt xuống, tầm nhìn của hắn dừng trên dòng chữ cuối cùng, đồng tử bất giác co rụt. Điều 13, đừng tin con ếch xanh. Hết chương 75. 1. Linh vật, mascot, người mặc thú bông, người mặc hay hình nộm. 2. Biết là mắc cười, nhưng trong ro tác giả để là tiểu bằng hữu và đại bằng hữu. Cách chương.